Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 957, đại kết cục. Phất tay, xoay người, lên xe, Trương Dương một lời chưa phát đã sớm chờ ở chỗ này. Trần Sơn xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, yên lặng khởi động xe, chậm rãi rời đi. Cũng không biết tại sao, vẻ mặt hắn nhìn có chút nghiêm nghị. Có người đang giám sát ngươi. Tiểu tử, âm thanh bỗng nhiên ở Trương Dương vang lên bên tai. Trương Dương khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Dùng một loại chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh hỏi. Ai? Chính thức người. Trương Dương khóe mắt híp lại. Sau đó trầm mặc. Chính thức trong bóng tối điều tra chuyện của hắn, hắn cũng sớm đã biết. Nhưng bọn họ bây giờ làm cái gì đột nhiên phái người giám thị hắn? Cùng tối ngày hôm qua buổi biểu diễn có quan hệ. Hắn không biết. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên rất muốn biết. Ở chính thức điều tra trong báo cáo, mình rốt cuộc bị định nghĩa thành người nào? Chớ trêu chọc bọn họ. Biết điều một ít. Ở cái này mấu chốt trên, hắn không muốn tái sinh khúc chiết. Được. Tiểu tử đáp một tiếng. Trương Dương không nói gì thêm. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Tâm tình phức tạp. Hơn 40 phút sau, Trương Dương đi tới phòng làm việc. Phòng làm việc rất yên tĩnh. Đứng ở bên ngoài không nghe được dù cho là một chút xíu âm thanh. Trương Dương thậm chí đều có thể tưởng tượng ra từ Tiểu Nhã các nàng giờ khắc này tâm tình xa sút dáng dấp. Ở ngoài cửa do dự có tới đại nửa phút, hắn mới hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí cất bước đi vào. Kết quả mới vừa đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước. Có chút không dám tin tưởng nhìn ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon cái kia cái người đàn ông trung niên, Trương Quốc Trung, Trương Khả Khả phụ thân, quân đội đại nhân vật. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, Trương Dương đều có chút hoảng hốt. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là 3 năm trước đập binh sĩ thời điểm, loáng một cái đều sắp qua 3 năm. Nhìn thấy Trương Dương lại đây, Trương Quốc Trung từ trên ghế salon đứng lên, nói rằng, rất bất ngờ chứ. Trương Dương phục hồi tinh thần lại, đi mau 2 bước đi tới, nói rằng, là rất bất ngờ, không nghĩ tới ngài sẽ tới. Trương Quốc Trung nở nụ cười, chỉ đối diện sofa ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Trương Dương cũng không có lập dị, thoải mái ngồi xuống, cũng không biết là không phải là bởi vì phải đi duyên cớ. Gặp lại được như vậy đại nhân vật, hắn đã không có lúc trước thấp thỏm cùng bất an. Chỉ là, hắn làm sao sẽ tới? Hắn vừa biết hắn tiến vào quốc gia này trọng điểm quan tâm danh sách. Hiện tại lại có một vị quân phương đại nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Này vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Trương Dương trong đầu nhanh chóng chuyển động, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Nghe nói ngươi phải đi. Trương Quốc Trung đi thẳng vào vấn đề. Không có khách sáo. Đúng, Trương Dương không có phủ nhận. Mệt một chút, muốn thả cái nghỉ dài hạn đi các nơi trên thế giới đi tới. Trương Quốc Trung nhìn hắn, hỏi, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Trương Dương ngẩn ra, có chút giật mình nhìn hắn, suýt chút nữa cho rằng là chính mình nghe lầm. Vị này đại lãnh đạo ngày hôm nay cố ý lại đây chính là hỏi mình có cần hay không hỗ trợ. Này nghe làm sao như thế không chân thực đây. Tựa hồ là nhìn ra Trương Dương khiếp sợ. Trương Quốc Trung hơi nở nụ cười. Nói rằng, ta còn nợ một mình ngươi ân huệ lớn. Ta vẫn luôn nhớ tới. Trương Dương lại là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại sau đó, hắn lắc lắc đầu. Nói rằng, cảm tạ, không cần. Hắn hiện tại xác thực không có chỗ nào cần hắn hỗ trợ. Trương Quốc Trung khe khẽ gật đầu. Ở trầm ngâm một lát sau, hắn đem trên túi áo bên trong bút máy lấy ra đưa tới. Nói rằng, sau đó nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương, cầm nó tìm đến ta. Trương Dương con mắt hơi phóng to. Dưới ánh mắt ý thức chuyển qua này chi bút máy trên. Bút máy nhìn thật giống nhiều năm rồi. Bút trên người còn ấn mấy cái rồng bay phượng múa chữ nhỏ. Hắn trong lúc nhất thời vẫn cứ không nhận ra được là mấy cái chữ gì. Được. Trương Dương không có lập dị, rất trịnh trọng đem bút máy nhận lấy. Đây là một quân đội đại lãnh đạo hứa hẹn. Hắn không dùng được, không cần, nhưng phòng làm việc dùng đến trên. Có cái này chỗ dựa ở, hắn cũng có thể càng yên tâm rời đi. Trương Quốc Trung nhìn Trương Dương một chút, sau đó đứng lên. Được rồi, ta đi rồi. Dứt lời, cũng không giống nhau. Không chờ Trương Dương nói cái gì, hắn liền trực tiếp cất bước rời đi. Tướng quân người lôi lệ phong hành bày ra đến cực hạn. Trương Dương mắt tiễn hắn rời đi, nhìn trên tay bút máy trầm mặc không nói. Vẫn đứng ở cách đó không xa Từ Tiểu Nhã đám người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Trương Dương quay đầu lại, gian nan nở nụ cười, nói rằng, đều ngồi đi. Đại gia ở bên cạnh ngồi xuống, rất hồi hộp nhìn hắn. Trương Dương nhìn bọn họ, mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Cuối cùng, hắn cúi đầu không nói. Từ Tiểu Nhã căng thẳng nhìn hắn, mấy cái yêu tinh căng thẳng nhìn hắn, tất cả mọi người đều đang sốt sắng nhìn hắn, trái tim cũng đã gần muốn từ trong bụng nhảy ra. Trầm mặc, trầm mặc, phòng làm việc rơi vào khiến người ta run sợ trong trầm mặc. Ta phải đi. Sau một hồi, Trương Dương rốt cục ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nói, khả năng không trở lại. Từ Tiểu Nhã đột nhiên đưa tay che miệng, trong mắt nước mắt không bị khống chế ra bên ngoài dũng. Mấy cái yêu tinh cũng là không cảm thấy trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn. Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân, Trương Nhất Trì vẻ mặt cũng là cực sự khiếp sợ. Toàn bộ phòng làm việc, chỉ có Trần Sơn vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh, chỉ là biểu hiện phức tạp nhìn Trương Dương một chút. Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã khóc lóc hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm qua ở buổi biểu diễn hiện trường nàng cũng đã đoán được cái này kết quả xấu nhất. Nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Có thể hiện tại, nàng tối không muốn nhìn thấy kết quả vẫn là đến rồi. Hắn thật muốn đi, khả năng cũng sẽ không bao giờ trở về. Trương Dương miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, ta không có chuyện gì, ta chính là mệt mỏi. Lão bản, mấy cái yêu tinh cuống lên, đừng hỏi, cái gì đều đừng hỏi. Trương Dương đưa tay ngăn lại, sau đó hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi liên tục lăn lộn nội tâm, đứng dậy từ văn phòng lấy ra một tờ văn kiện cho bọn họ phát ra xuống. Nói rằng, đại gia đưa cái này ký rồi. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại, mọi người theo bản năng nhìn một chút văn kiện trong tay, đang nhìn đến bìa ngoài trên mấy cái đại tự sau, sắc mặt của mọi người đều là đột nhiên đại biến, ngẩng đầu vừa kinh vừa sợ nhìn hắn. Bọn họ nắm chính là một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Trương Dương đem phòng làm việc cổ phần phân một chút cho bọn họ, trừ Từ Tiểu Nhã ở ngoài, mỗi người 3%, Từ Tiểu Nhã 10%, mà hắn cái kia một phần, toàn bộ dùng đến giúp đỡ một ít cần trợ giúp người. Này phòng làm việc, liền giao cho các ngươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dương ho nhẹ một tiếng, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, nhưng âm thanh vẫn còn có chút nghẹn ngào. Các ngươi, nhất định phải quản lý tốt. Từ Tiểu Nhã khóc đến nước mắt như mưa. Mấy cái yêu tinh không ngừng mà lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Triệu Ninh mấy người cũng đều đỏ mắt, không có ai viết. Trương Dương nhìn bọn họ, nức nở nói, các ngươi nếu là không ký, ta không yên lòng đi à. Chấm ngoặc kép, câu này lực sát thương to lớn thẳng kích mọi người trái tim. Ô, mấy cái yêu tinh thất thanh khóc giống, liền ngay cả Tô Bách Lý mấy nam nhân đều là lệ rơi đầy mặt. Tiểu Nhã, Trương Dương nhìn về phía Từ Tiểu Nhã. Từ Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn nàng, lệ rơi đầy mặt, ký tên. Từ Tiểu Nhã không ngừng mà lắc đầu, khóc đến thương tâm gần chết. Ký tên, Trương Dương nhẹ giọng lặp lại. Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã khóc lớn. Trương Dương không nói gì, đem bút phóng tới trên tay nàng. Từ Tiểu Nhã thẳng tắp nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Nửa phút sau, nàng gật gật đầu, được. Nói xong, nàng một mặt kiên quyết cổ phần chuyển nhượng sách thăm tốt tên của chính mình. Sau đó, Nàng ngồi trở lại đến trên ghế salon, dúi đầu vào đầu gối, rơi lệ không thôi. Trương Dương lại đưa ánh mắt nhìn phía những người khác, cười bên trong mang lệ. Mấy cái yêu tinh cầm viết lên, Triệu Ninh cầm viết lên, Trương Nhất chỉ cầm viết lên, tất cả mọi người đều cầm viết lên, trừ Trần Sơn, từ trước đến giờ trầm mặc ít lời, cắn chặt hàm răng đón Trương Dương ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, thái độ kiên quyết. Ngươi không ký, nó cũng là ngươi. Trương Dương không làm gì được hắn, cũng không cưỡng cầu nữa. Sau đó, hắn lại lấy ra vài phần văn kiện thật dày đưa cho Từ Tiểu Nhã. Đây là các ngươi đón lấy an bài công việc. Đây là ta theo Bộ Giáo dục đàm luận hợp tác. Nơi này có vài phần kịch bản. Công việc sau này thất nếu như ở kinh doanh trên gặp phải khó khăn, liền mở ra nó. Một chuyện, hai việc. Trương Dương giao cho gần nửa giờ. Cuối cùng, này chi bút máy ngươi giữ gìn kỹ. Trương Dương đem Trương Quốc Trung cho hắn cái kia chi bút máy, trịnh trọng giao cho Từ Tiểu Nhã trên tay. Sau đó nếu như gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, ngươi cầm nó đi tìm vừa nãy vị lãnh đạo kia. Ngươi nếu như không biết làm sao tìm được hắn, liền đi tìm Trương Khả Khả, đem tất cả mọi chuyện giao cho được. Trương Dương liền ngẩng đầu yên lặng đánh giá này phòng làm việc. Một lát, hắn nhắm mắt lại, sâu sắc thở ra một hơi, mặt mỉm cười nhìn mình tổ chức ra này chi đoàn đội. Sau đó, hắn tiến lên, vỗ vỗ Triệu Ninh, Trương Nhất chỉ mấy người vai, cùng cái kia mấy cái khóc đến người tàn tật dạng yêu tinh ủng ôm một hồi. Cuối cùng, hắn ở Từ Tiểu Nhã đứng trước mặt định, Từ Tiểu Nhã vùi đầu khóc lớn, vai không ngừng mà run run. Tiểu Nhã, chấm ngoặc kép. Trương Dương lần thứ hai đỏ mắt. Từ Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, đột nhiên nhào tới trong lồng ngực của hắn. Trương Dương chăm chú ôm nàng, nước mắt lần thứ hai theo gò má lưu lạc mà xuống. Tiểu Nhã, chăm sóc tốt chính mình, ta đi rồi. Nửa phút sau, Trương Dương ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó buông tay, xoay người rời đi, dứt khoát kiên quyết. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã khóc lớn. Trương Dương như là không nghe, bước nhanh rời đi. Từ Tiểu Nhã ngồi chồm hổm trên mặt đất vùi đầu khóc giống, khóc đến tan nát cõi lòng. Dưới lầu, Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn này chàng nhà lớn, sau đó xoay người rời đi. Lão bản, Trần Sơn âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Trương Dương bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi không cần đưa ta. Trần Sơn tiến lên mở cửa xe ra, nói rằng, nhường ta lại đưa một lần đi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tiến vào trong xe, đi Kỳ Tích thị tần. Xe con chậm rãi khởi động, một đường không nói chuyện. Trần Sơn rất chuyên tâm lái xe, Trương Dương tâm tình trầm trọng nhìn ngoài xe. Nửa giờ sau, xe cộ ở Kỳ Tích thị tần dưới lầu ngừng lại. Ngươi trở về đi thôi. Trương Dương mở cửa xe chuẩn bị xe. Lão bản, Trần Sơn bỗng nhiên hô. Trương Dương quay đầu lại nhìn hắn. Ta là nằm vùng. Trần Sơn nói ra một câu nhường Trương Dương giật nảy cả mình. Ngươi nói cái gì? Trương Dương một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Ta thế quốc gia công tác, giám thị ngươi nhất cử nhất động. Trần Sơn ngữ khí rất bình tĩnh. Trương Dương không thể tin được nhìn hắn, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Hắn là thật sự bị chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nằm vùng chuyện như vậy lại cũng sẽ xuất hiện ở trên người mình. Hắn càng không nghĩ đến, quốc gia này lại lặng yên không một tiếng động ở hắn bên cạnh xếp vào một nằm vùng. Tại sao? Hắn khó mà tin nổi hỏi. Tại sao muốn giám thị hắn? Hắn đến cùng làm cái gì nhường những kia an toàn bộ ngành người sốt sắng như vậy? Không biết. Trần Sơn lắc đầu. Ta nhận được mệnh lệnh chỉ là giám thị ngươi, nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Trương Dương trầm mặc, rất nỗ lực tiêu hóa cái này sấm sét giữa trời quang đại tin tức. Giám thị ta cái gì? Không có cụ thể chỉ lệnh, chỉ cần đem ngươi hành động trong báo cáo đến liền hành. Đây là chuyện khi nào? Ta nhường ngươi gia nhập phòng làm việc thời điểm ngươi cũng đã có nhiệm vụ. Không phải, Trần Sơn lần thứ hai lắc đầu. là năm ngoái ngươi đi Hollywood thời điểm, có người tìm tới ta. Vì lẽ đó ngươi liền đáp ứng rồi. Trương Dương ngữ khí có chút lạnh lẽo. Loại này bị người phản bội cảm giác vẫn đúng là không tốt lắm được. Trần Sơn trầm mặc vài giây. Trả lời, ta đã từng là một tên quân nhân. Trương Dương trầm mặc, đúng đấy. Hắn đã từng là một tên quân nhân. Hắn tổ quốc cần hắn. Hắn đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan. Một hồi lâu sau, hỏi hắn, tại sao hiện tại phải nói cho ta? Trần Sơn lắc lắc đầu. Không nói gì, vì lẽ đó, đây chính là ngươi vừa nãy không ký tên nguyên nhân. Trần Sơn vẫn không có nói chuyện. Trương Dương nhìn hắn, cũng không nói gì nữa. Bên trong xe rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Trương Dương nhẹ nhàng hít một tiếng. Nói rằng, cổ quyền sự tình vẫn cứ hữu hiệu. Ta không cần. Trần Sơn nói rằng, ta cần, phòng làm việc cũng cần. Trần Sơn quay đầu lại nhìn hắn. Trương Dương nhìn hắn, thành khẩn nói, giúp ta bảo vệ tốt các nàng. Có thể không? Trần Sơn ngơ ngác nhìn hắn, đang trầm mặc đại nửa phút sau. Hắn gật gật đầu, Trương Dương nở nụ cười, mở cửa xe ra, ta đi rồi. Trần Sơn ngơ ngác nhìn hắn rời đi, nhìn hồi lâu, kỳ tích thị tần, tả thượng hoa văn phòng, người đến cùng là làm sao? Tả thượng hoa một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Không có chuyện gì, chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. Trương Dương đem một phần ký tên tốt văn kiện đưa tới. Nói rằng, người giúp ta xử lý tốt đi. Tả thượng hoa nhận lấy, muốn nói lại thôi. Được rồi, ta đi rồi. Trương Dương rất hào hiệp khoát tay áo một cái. Nhanh chân rời đi, tả thượng hoa nhìn một chút trên tay văn kiện. Lại nhìn một chút Trương Dương bóng lưng. Một mặt khó hiểu cùng mê man. Một hồi lâu sau, nàng mới lắc lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra bấm một mã số. Ra kỳ tích thị tần. Trương Dương mở ra điều thành tĩnh âm di động. Dọc theo đầu đường lung tung không có mục đích đi tới. Trên điện thoại di động có mấy trăm chưa nghe điện thoại. Quốc nội, nước ngoài, thường thường liên hệ, không thường liên hệ, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trình Khánh Quang. Cố Niệm, Alika, các loại, nhìn này mỗi một cái tên. Trương Dương nở nụ cười. Bắt đầu từng cái gọi lại. Không có chuyện gì, ta thật không có chuyện gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Muốn thả cái nghỉ dài hạn. Này có cái gì đột nhiên? Chuyện này ta đã sớm ở sắp xếp. Không thấy mấy tháng này ta đều không sắp xếp công tác sao? Trương Dương giọng nói nhẹ nhàng. Cùng tối ngày hôm qua ở trên vũ đài bi thương dáng dấp như hai người khác nhau. Cũng chính là ở Trương Dương gọi điện thoại thời điểm, Tô Thanh Ngôn đi tới kỳ tích thị tần, xuất hiện ở tả thượng hoa văn phòng. Nàng nhìn có chút tiều tụy, tả thượng hoa đem Trương Dương trước ký tên văn kiện đưa tới trước mặt nàng. Đây là cái gì? Nàng hỏi, chính ngươi xem đi, tả thượng hoa nói rằng, Tô Thanh Ngôn đem văn kiện mở ra. Đang nhìn đến nội dung bên trong sau, nàng trầm mặc thời gian rất lâu. Cái này cũng là một phần cổ phần chuyển nhượng sách. Trương Dương đem hắn ở kỳ tích thị tần cổ phần toàn bộ chuyển cho nàng. Sau một hồi, nàng cầm lấy trên bàn bút, ở phía trên ký xuống tên của chính mình. Nào đó quảng trường, đánh xong điện thoại Trương Dương đem điện thoại di động tắt máy. Rất yên tĩnh ngồi ở một cái bồn hoa bên. Có bao nhiêu người đang giám sát ta? Hắn nhỏ giọng hỏi. 9 người, chia làm 3 nhóm, giúp ta sắp xếp một cái quăng con đường của bọn họ. Hướng về phía trước đi. Điều thứ 2 phố quẹo trái. Trương Dương theo tiểu tử tiến lên. Sau mười mấy phút, hắn lặng yên không một tiếng động lên một chiếc xe taxi. Xâm nhập kho số liệu. Ta muốn nhìn một chút chính thức đối với ta điều tra. Vừa ngồi xong, Trương Dương liền nhỏ giọng nói rằng, được, tiểu tử đáp một tiếng. Nửa phút sau, màn hình giả lập ở Trương Dương trước người mở ra. Chính thức đối với hắn điều tra báo cáo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Gián điệp, chính thức lại hoài nghi hắn là nước ngoài phái tới gián điệp. Một làm sao đều không tra được thân phận thực sự quốc nhân ở quốc nội lấy cực tốc độ khủng khiếp. Tích góp lượng lớn độ hot. bọn họ hoài nghi là có một người quốc gia ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Muốn lợi dụng những này tiếng tăm đạt đến một số không thể cho ai biết mục đích. Bọn họ độ cao cảnh giác. Dựa theo mặt trên ngày biểu hiện, hắn bị an toàn bộ ngành lệ vào trọng điểm quan tâm danh sách thời gian chính là tổng lý đến hắn. Phòng làm việc thị sát sau khi, bởi vì quan hệ đến mặt trên đại lãnh đạo an nguy, hắn mới tiến vào an toàn bộ ngành tầm mắt, mà chính thức sở dĩ vẫn không có động tác gì. Cũng là bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ không có phát hiện hắn đã làm gì đối với quốc gia này không chuyện lợi. Đang điều tra báo cáo mặt sau, chính thức thậm chí còn cảm thấy khả năng là bọn họ hiểu lầm hắn. Đoạn thời gian đó, chính là hắn đem Hollywood quấy rối cái long trời lở đất thời điểm. Mà sở dĩ ngày hôm nay đột nhiên giám thị hắn, đương nhiên là bởi vì tối ngày hôm qua cái kia chàng đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Cáo biệt buổi biểu diễn, hắn đột nhiên tuyên bố tạm biệt thế giới giải trí, nhường cho bọn họ sốt sắng cao độ. Nhìn những này điều tra báo cáo, Trương Dương bật cười liên tục. Sau đó, hắn lại nhìn một chút nước Mỹ đối với hắn điều tra báo cáo. Lập tức liền phải đi. Hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Nhưng hắn có chút không nói gì chính là, nước Mỹ lại cũng hoài nghi hắn là quốc nội phái đi gián điệp. Bọn họ thậm chí hoài nghi hắn ở Hollywood lấy ra những kia tác phẩm là quốc nội chính thức đoàn đội cung cấp. Có chút không nói gì lắc lắc đầu. Trương Dương hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi quảng trường. Đêm, hiệu khu một cái nào đó trên đỉnh ngọn núi. Trương Dương rất yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao. Ngọn núi này hắn không xa lạ gì. Mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn vẫn còn ở nơi này vỗ một bộ video. Bốn phía rất yên tĩnh, không có bóng người. Rất thích hợp lặng yên không một tiếng động rời đi. Đi thôi, Trương Dương nói rằng. Được, tiểu tử đáp một tiếng. Nàng vừa dứt lời, một đạo hào quang nhàn nhạt liền từ bên trong chiếc nhẫn lấp lóe mà ra. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hình thành một nguồn năng lượng che chở đem Trương Dương hoàn toàn vây quanh. Trương Dương rất kinh ngạc đánh giá kiện hàng chính mình lồng năng lượng. Lồng năng lượng rất mềm mại, phảng phất lại như là một đại khí cầu. Tiếp theo, thân hình của hắn liền nhấc lên khỏi mặt đất, chậm rãi hướng về phía trên tung bay đi. Ở cách xa mặt đất khoảng chừng 100 mét thời điểm, hắn ngừng lại, ánh mắt của hắn phức tạp ở nhìn phía dưới, nhìn hắn tức sắp rời đi tinh cầu này. Gặp lại, hắn yên lặng nói rằng. Ở hắn nói ra hai chữ này cũng trong lúc đó, thân hình của hắn liền như cái khí cầu như thế hướng về trên trời bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẻn vẹn mới hai cái chớp mắt thời gian liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Toàn sách xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.